Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập website www.kho-sách-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới, nhà xuất bản Vương Đông ấn hành năm 2006, Nguyễn Đình Nhơn sưu tầm và biên soạn. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Phần 1 bao gồm 1. Coca-Cola, thương hiệu của Mỹ. 2. L'Oreal, thương hiệu của Pháp. 1. Coca-Cola. Thương hiệu Coca-Cola là đại diện cho sản phẩm thành công nhất trong lịch sử thương mại và cả những con người xuất sắc làm nên một sản phẩm tuyệt vời. Qua hơn một thế kỷ với nhiều thay đổi, Coca-Cola vẫn giữ vững biểu tượng của sự tin cậy, sự độc đáo vốn có và sự sảng khoái tuyệt vời. Kiểu dáng quen thuộc và nổi bật của chai Coca-Cola cũng như sự khác biệt của nhãn hiệu đã trở thành một phần cuộc sống của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Từ lâu, nước uống có ga luôn là một phần của phong cách Mỹ. Theo số liệu thực tế cho thấy, một trong bốn loại nước uống được tiêu thụ nhiều nhất ở Mỹ hiện nay là loại nước có ga, với doanh số bán lẻ đạt đến con số 61 tỷ đô la mỗi năm. Trong số đó, cái tên nước giải khát Coca-Cola gần như được coi là một biểu tượng văn hóa tiêu dùng và ẩm thực của người Mỹ. Coca-Cola cũng là thương hiệu nổi tiếng nhất toàn cầu, khi mà cứ mỗi giây đồng hồ có tới 11.200 người đang uống thứ nước giải khát màu nâu này. Hiện nay, tập đoàn Coca-Cola có trên 30.000 công nhân ở khắp thế giới, ngày đêm trực tiếp sản xuất bên những dây chuyền đóng chai và đóng lon Coca-Cola hiện đại. Đó chỉ là con số những người ăn lương trực tiếp của tập đoàn, còn số lượng những người kinh doanh, làm đại lý phân phối độc quyền hưởng hoa hồng của Coca-Cola thì có thể lên đến hàng trăm nghìn người. Coca-Cola luôn luôn tự hào, dù đóng chai ở đâu, nước nào, thì mùi vị và chất lượng nước giải khát Coca-Cola vẫn không thay đổi. Từ khi được thành lập và đặt trụ sở chính tại Atlanta, bang Georgia, tập đoàn Coca-Cola hiện đang hoạt động trên 200 nước khắp thế giới. Lịch sử ra đời và phát triển của nước Coca-Cola là lịch sử chiến thắng vinh quang và ngoạn mục của mặt hàng tiêu dùng bình thường nhất. Thương hiệu Coca-Cola luôn là thương hiệu nước ngọt bán chạy hàng đầu, và tất cả mọi người trên thế giới đều yêu thích Coca-Cola hoặc một trong những loại nước uống hấp dẫn khác của tập đoàn như Coca Classic, Diet Coca hoặc Coca Light với nhiều mùi như vani, cherry hoặc chanh, có hoặc không có caffeine. Ngày nay, tập đoàn Coca-Cola đã thành công trong cuộc mở rộng thị trường với nhiều loại nước uống khác nhau như nước trái cây, nước tăng lực cho thể thao, nước suối, trà và một số loại khác. Không chỉ thế, từ những ngày đầu tiên, Coca-Cola đã luôn là một phần không thể thiếu được trong các sự kiện lớn ở Mỹ và khắp trên toàn thế giới. Trong Thế chiến thứ hai, công ty đã đảm bảo rằng mỗi thành viên của quân đội Mỹ sẽ có được một ly Coca với giá 5 xu và không tính thuế hay các giá trị khác của công ty. Để đảm bảo được việc này, công ty đã xây dựng các nhà máy đóng chai tại 64 điểm ở khu vực châu Âu, châu Phi và Thái Bình Dương. Chính những nỗ lực trong chiến tranh đã giúp công ty tiến xa hơn trong thị trường Bắc Mỹ, khẳng định được vị thế của tập đoàn với sự phát triển lớn mạnh thần tốc sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng cột mốc lịch sử quan trọng của Coca-Cola trong 25 năm gần đây bao gồm sự xâm nhập thị trường Liên bang Xô Viết, sự xuất hiện trở lại sản phẩm của Coca-Cola tại Trung Quốc vào năm 1979 và sự có mặt của Coca-Cola trong nhiệm vụ phóng tàu con thoi The Challenger năm 1985. Coca-Cola còn tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 1986 và tài trợ chính thức cho Thế vận hội mùa hè năm 1996 ở Atlanta. Tuy nhiên, sự thiếu sáng tạo và công tác quản lý không tốt đã mang đến nhiều khó khăn cho Coca-Cola khi cơn khát của người tiêu dùng dành cho nước ngọt đã dần dần dịu đi. Năm 2003, trong bảng xếp hạng 100 công ty hàng đầu thế giới, Coca-Cola tuy bị tụt xuống vị trí thứ 5 nhưng lại được độc giả bình chọn là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất. Có thể nói đây là tập đoàn được thế giới biết đến nhiều nhất. Năm 2004, doanh số bán hàng của Coca-Cola tăng chóng mặt ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan cùng nhiều quốc gia khác. Vì thế, năm 2005, Coca-Cola trở lại chiếm ngôi đầu bảng trong bảng xếp hạng. Lịch sử hình thành và phát triển của Coca-Cola. Dù hoạt động của Coca-Cola có thể lãi, có thể lỗ, nhưng chắc tập đoàn khó có thể phá sản nổi. Bởi vì riêng thương hiệu Coca-Cola đã được định với một mức giá cao nhất trong tất cả các thương hiệu hiện nay. Người đầu tiên xây dựng nên thương hiệu Coca-Cola trên 70 tỷ đô la đó, và cũng là ông chủ đầu tiên của tập đoàn Coca-Cola, là Asa Crickhandler. Gần như tất cả những gì mang tính bí quyết thành công mà tập đoàn Coca-Cola đã và đang thực hiện, đều bắt nguồn từ ý tưởng của nhà doanh nghiệp tài năng Asa Crickhandler. Nơi mà cách đây trên 100 năm Asa Crickhandler làm xưởng sản xuất ngày nay là quảng trường Coca-Cola nổi tiếng của thành phố Atlanta. Là ông chủ đầu tiên của Coca-Cola, nhưng thực sự Asa Crickhandler lại không phải là người phát minh ra thứ nước uống đặc biệt này. Người đầu tiên sáng chế ra Coca-Cola là dược sĩ John Stick Pemberton, chủ một phòng thí nghiệm và hiệu thuốc tư nhân. Với mục đích sáng chế ra một loại nước thuốc bình dân để chống đau đầu, mệt mỏi, Pemberton đã mày mò thử nghiệm và pha chế ra một loại siro có màu đen như cà phê. Chỉ cần một thìa siro pha cùng với một cốc nước lạnh là có được thứ nước giải khát nhưng có thể làm bớt nhức đầu, tăng sảng khoái. Pemberton giữ bí mật công thức sáng chế, và chỉ biết rằng thành phần quan trọng nhất của thứ nước uống này có chứa một tỷ lệ nhất định tinh dầu, được chiết xuất từ lá và quả của cây cola. Đây là loại cây chỉ có ở vùng rừng nhiệt đới Nam Mỹ, và có thành phần đáng kể caffeine và cả cocaine. Chính nhờ vậy mà nước uống có tinh dầu cola đã tác dụng làm sảng khoái, chống mệt mỏi. Cái tên Coca-Cola đã được Frank Robinson, kế toán trưởng của Pemberton đặt tên, bắt đầu từ nguồn gốc đó, nhưng đã thay chữ K bằng chữ C có vẻ dễ nhìn và quen thuộc hơn. Khi sáng chế ra nước uống Coca-Cola, dược sĩ Pemberton rất tâm đắc và ông đi tiếp thị ở khắp nơi, đặc biệt trong các quán soda bar đang rất thịnh hành ở thành phố Atlanta, đó là vào năm 1886. Nhưng Pemberton phải thất vọng vì thứ giải khát màu nâu quá mới lạ và không mấy ai chịu uống thử, vì mọi người vẫn coi đó nếu uống được thì cũng là một loại thuốc chứ không phải là nước giải khát. Công thức pha chế Coca-Cola được hoàn thiện một cách rất tình cờ. Một nhân viên quán bar Jacob Fatmasi đã nhầm lẫn pha siro Coca-Cola với nước soda thay vì nước lọc bình thường như đúng công thức của Pemberton. Nhưng kỳ diệu thay, cốc Coca-Cola bị pha nhầm đó lại ngon miệng và làm sảng khoái khác thường. Coca-Cola khi đó mới thực sự là nước giải khát, được số đông người tiêu dùng ưa thích. Từ đó quán bar này trung bình mỗi ngày pha bán được 9 đến 15 ly. Tuy vậy, trong năm đầu tiên, Pemberton chỉ mới bán được có 95 lít siro Coca-Cola, và trong 5 năm kinh doanh sau đó, loại siro này cũng chỉ với 9 sản phẩm bình quân được bán trong ngày. Nhà sáng chế Pemberton đã không thể nhìn thấy sự thành công của sản phẩm do chính ông tạo ra. Ông mất vào năm 1888, cùng năm với sự xuất hiện của nhà doanh nghiệp Asa Crickhandler mua lại cổ phần của công ty Coca-Cola. Asa Crickhandler sinh năm 1851 tại làng Rica, vùng Caron thuộc bang Georgia của Hoa Kỳ. Candler xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo. Quá trình công nghiệp hóa diễn ra rất nhanh đã buộc chàng trai Asa Crickhandler phải rời bỏ quê lên thành phố kiếm sống như bao người khác. Với hai bàn tay trắng, nói đúng hơn là Asa Crickhandler chỉ có trong tay vẻn vẹn có đúng 1,75 đô la Mỹ. Với số tiền đó, Asa chỉ có thể sống cầm hơi trong vài ba ngày tại chốn đô thị Atlanta lộng lẫy. Vào năm 1873, Asa mới có 22 tuổi, chẳng có nghề gì trong tay. Vốn cũng không có nên Asa Crickhandler chỉ có thể kiếm sống bằng nghề bán dạo đủ mọi thứ tạp hóa linh tinh. Sự cần cù và nhanh nhẹn của Asa Crickhandler đã giúp ông lớn lên và thành đạt nhanh trong kinh doanh. Handler mở được một cửa hàng kinh doanh tạp hóa mỹ phẩm. Dần dần ông chuyên về kinh doanh dược phẩm thông dụng và hóa chất dùng trong gia đình. Không chỉ bán lẻ, ông còn bắt đầu bán buôn cho cả những người bán rong và những cửa hàng nhỏ nơi xa xôi. Tham vọng kinh doanh lớn của Asa Crickhandler hình thành và thể hiện từ khi đó. Những quan hệ mua bán kinh doanh đã dẫn dắt Handler quen biết ông dược sĩ Pemberton. Handler cũng được thưởng thức thứ nước giải khát đặc biệt màu nâu mà ông không thể nào quên được, và cho rằng không thể có gì so sánh. Đúng thời gian này, Pemberton đang kinh doanh rất khó khăn, nợ tiền hàng rất nhiều, Thế là cơ hội ngàn năm có một đã đến với nhà kinh doanh nhạy cảm với thời cơ như Asa Krickhandler. Ông liều lĩnh và quyết đoán mua đứt công thức cùng với bản quyền pha chế Coca-Cola. Số tiền 2.300 đô la Mỹ mà Candler phải trả cho nhà sáng chế chẳng là gì đối với ngày nay, nhưng cũng là một khoản tiền đáng kể vào thời điểm năm 1891. Ngay trong năm 1892, Candler đem hết vốn liếng dành dụm sau gần 20 năm kinh doanh để lập công ty nước giải khát Coca-Cola. Sau khi hoàn thiện với soda là nước có ga, công thức Coca-Cola không đổi từ đó. Về sau, nhà sản xuất Coca-Cola chỉ có khuyên thêm người tiêu dùng nên uống Coca-Cola lạnh là ngon nhất. Những chuyện kể về việc lưu giữ và bảo quản bí mật công thức pha chế Coca-Cola vẫn được kể lại và đưa tin như những câu chuyện bí ẩn mang tính huyền thoại. Chính nhờ sự bảo vệ bí mật công thức pha chế một cách tuyệt đối mà Coca-Cola đã làm khó khăn rất nhiều cho những kẻ muốn làm giả. Kể cả trong thời kỳ khoa học rất phát triển, nhưng xác định đúng hoàn toàn công thức pha chế của Coca-Cola là điều không đơn giản. Trên thực tế, Asa Krickhandler khi sinh thời đã rất chú trọng tới bí mật công nghệ và bản quyền thương hiệu. Khi có trong tay công thức Coca-Cola, điều đầu tiên Asa Krickhandler phải làm là đăng ký ngay sở hữu bản quyền công thức pha chế. Công ty đăng ký tên nhãn hiệu là Coca-Cola với văn phòng US Patent vào năm 1893 và đổi mới nó bắt đầu từ lúc đó. Asa Krickhandler đã có một ý tưởng tuyệt vời vừa để bảo đảm chất lượng vừa giữ gìn bí mật cao nhất của công thức pha chế. Thay vì bán siro Coca-Cola đậm đặc, thì Candler đã pha sẵn để cung cấp cho khách hàng và người tiêu dùng. Với cách bán hàng thuận tiện đó, thì lượng Coca-Cola tiêu thụ tăng rất nhanh, nhưng đồng thời phải có rất nhiều cơ sở, xưởng chuyên pha chế và đóng chai. Asa là người năng động với nhiều ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Do không thể đủ sức tự mình đầu tư và quản lý các nhà xưởng đóng chai, nên ông đã chủ động mời chào ký hợp đồng với các nhà đầu tư cá nhân. Cả một hệ thống Coca-Cola gồm các nhà máy và đóng chai Coca-Cola độc lập đã hình thành mà Asa Krickhandler không hề phải bỏ vốn. Năm 1895, những nhà máy sản xuất đầu tiên ngoài Atlanta được mở cửa tại các bang như Dallas, Texas, Chicago, Illinois và Los Angeles, California. Ông Candler đã báo cáo cho các cổ đông rằng Coca-Cola đang được bán tại mỗi bang và mỗi vùng trên toàn nước Mỹ. Vì sản lượng tiêu thụ tăng cao, các nhà kinh doanh trong tập đoàn đã tìm kiếm thêm loại hình tiêu thụ mới bằng cách bán nước có ga Coca-Cola trong chai. Hoạt động đóng chai bắt đầu khi Benjamin Thomas và Joseph Whitehead của Chattanooga, bang Tennessee được trao quyền quyết định từ ông Asa Krickhandler để thi hành và bán Coca-Cola trên hầu hết các miền của đất nước. Họ giao cho từng thành viên liên quan đến vùng riêng biệt để xây dựng các hoạt động đóng chai. Những nỗ lực này đã xây dựng nên nền móng vững chắc cho những thành công lớn, tạo nên một hệ thống rộng khắp các công ty đóng chai Coca-Cola. Phản ứng của công ty trước những đối thủ đang chạy theo cách thức kinh doanh này là sự ra đời của một trong những loại chai đựng nước uống có ga nổi tiếng nhất, loại chai Coca-Cola nổi bật, đặc biệt và độc nhất. Nó được tạo ra bởi công ty Rutledge của Ấn Độ và được nâng cao tiêu chuẩn bởi các nhà nghiên cứu vỏ chai trong tập đoàn vào các năm sau đó. Chỉ hơn 10 năm, từ năm 1895 đến năm 1909, đã có 379 nhà máy Coca-Cola ra đời. Tất cả các nhà máy đều được hưởng thương hiệu của Coca-Cola, theo công thức của Coca-Cola. Candler là người đầu tiên phát minh ra khái niệm hệ thống Coca-Cola như thế. Cũng chính nhờ tiếp tục áp dụng hệ thống Coca-Cola này mà nước giải khát Coca-Cola đã được các thế hệ điều hành sau Asa Krickhandler đem đi chinh phục khắp thế giới. Năm 1911, một nhóm đầu tư mà người dẫn đầu là Ernest Woodruff, chủ ngân hàng Atlanta, đã mua lại công ty Coca-Cola từ các cổ đông của Candler. 4 năm sau, Robert Woodruff, con trai 33 tuổi của Ernest, trở thành chủ tịch tập đoàn và dẫn dắt công ty đi vào thời kỳ mới của sự phát triển trong và ngoài nước qua hơn 6 thập kỷ sau đó. Từ thời gian của Woodruff, Coca-Cola đã luôn đề cao giá trị và quyền công dân. Ngày nay, một phần lời hứa của Coca-Cola mang lại lợi ích và sự sảng khoái cho tất cả những ai được chúng tôi phục vụ. Công ty phấn đấu làm tươi mới thị trường, làm phong phú nơi làm việc, bảo vệ môi trường và củng cố truyền thông công chúng. Năm 1919, những người con và cháu được hưởng thừa kế của Asa Krickhandler đã bán cái tập đoàn Coca-Cola cho một tổ hợp tài chính ngân hàng với cái giá 25 triệu đô la Mỹ. Ngày nay, tập đoàn Coca-Cola đang tiếp tục tạo mối liên kết với người tiêu dùng qua nhiều cách thức sôi động và thú vị khác nhau, từ sự giới thiệu thành công các sản phẩm mới và vỏ chai có các đặc tính cải tiến. Sự giới thiệu sản phẩm mới gần đây mang lại cho người tiêu dùng nhiều cách thức thưởng thức vị ngon của Coca-Cola. Vanilla Coca được xem là một trong những giới thiệu thành công nhất của nước có ga thời điểm gần đây, trong khi Vanilla Coca và Coca hương chanh cung cấp nhiều mùi vị hơn cho người thích uống nước ít ga. Công ty vẫn đang dẫn đầu trong công cuộc cải tiến bao bì với sự ra đời của vỏ chai loại 12 chai một vỉ Coca-Cola Fritz, vừa dài hơn vừa thon hơn để bỏ vào tủ lạnh dễ dàng. Thiết kế mới của Coca-Cola một phần nào đó giúp cho thương hiệu vẫn thích hợp với người tiêu dùng ngày nay. Đặc tính nhận dạng mới được giới thiệu vào năm 2003, đưa ra giải thích tạm thời về các nhân tố truyền thống như nguyên bản Spencerian, sảng khoái với nút mở dễ nhìn hơn, bên dưới là hình dạng dây băng cuốn hút với nhiều dải băng màu trắng, màu vàng và bạc, và những bọt ga trông rất sôi nổi. Cuộc sống là một chuỗi các khoảnh khắc đáng nhớ kết nối với nhau, và một trong những khoảnh khắc ấy là một cơ hội cho Coca-Cola tạo nên một chút nhiệm màu. Từ cách nhìn và cảm nhận kiểu dáng của vỏ chai cho đến âm thanh sôi nổi, hành động khui nắp chai bắn lên mũi, và hơn cả là mùi vị đặc trưng riêng rất tuyệt vời của Coca-Cola chảy xuống cổ. Tất cả tạo nên một cảm giác thật đặc biệt mà chỉ có Coca-Cola mới có thể tạo nên. Người tiêu dùng rất thích tìm hiểu những nguyên liệu bí mật trong Coca, nhưng bí mật ấy luôn bị khóa chặt. Tuy vậy, một bí mật khác lại được mở ra cho tất cả những người cùng biết là chất lượng không thay đổi của sản phẩm Coca-Cola, và điều này thấy rõ qua sự nâng cao chất lượng sản phẩm trong tổng danh sách các thương hiệu, gồm có Coca-Cola cổ điển Classic, Coca Extra, Diet Coca, Sprite, Fanta, Coca hương vani, Vanilla Coca, Coca hương anh đào, Cherry Coca, Sprite, Mellow Yellow, nước suối Danasi, và cả một dòng soda Minus Maid, nước trái cây tươi và nước trái cây đóng hộp. Những vấn đề của Coca-Cola. Người Đức đòi bản quyền hình tượng ông già Noel. Từ trước đến nay, hãng sản xuất nước ngọt khổng lồ Coca-Cola vẫn cho rằng họ là tác giả hình tượng ông già Noel, nhưng năm 2003 đã xuất hiện một đối thủ tranh chấp với họ về tác quyền của hình tượng nổi tiếng khắp thế giới này. Người dân thị trấn Landau ở miền Tây nước Đức đã bắt đầu chiến dịch đòi công nhận bản quyền tác giả hình tượng ông già Noel phải thuộc về người đồng hương của họ, họa sĩ vẽ tranh châm biếm Thomas Nast, chứ không phải thuộc về hãng Coca-Cola như người ta vẫn nghĩ xưa nay. Khi Nast lên 6 tuổi, cha mẹ ông từ Đức di cư sang Mỹ. Với thời gian, ông trở thành một họa sĩ vẽ tranh châm biếm chính trị rất thành đạt. Ngoài tranh châm biếm, ông còn vẽ một số loại tranh khác. Theo lời người dân thành phố Landau, hình tượng ông già Noel lần đầu tiên được Nast thể hiện năm 1862 cho tạp chí Harper's Weekly. Khi vẽ bức tranh này, ông đã dựa vào ký ức tuổi thơ về một nhân vật trong truyện cổ tích Đức tên là Benitken, được mô tả như là một ông già râu dài thường xuất hiện vào ban đêm, tay khua xích sắt, bắt các trẻ em hư nhốt vào chiếc túi của mình. Michael Martin, một người tích cực tham gia vào các chiến dịch đòi tác quyền cho Nast, nói, mọi thứ liên quan tới ông già Noel hiện đại, từ chiếc xe trượt với những con tuần lộc kéo và chiếc lều cùng những cây thông trên Bắc Cực, đều xuất phát từ những bức tranh của Nast, mà những cái đó thì Nast lại lấy từ hình tượng của Benitken. Tuy nhiên, hãng Coca-Cola không chịu thừa nhận tác quyền của Nast, họ nói rằng chính công ty đã nghĩ ra hình tượng ông già Noel trong một quảng cáo của mình năm 1931, vụ tranh chấp vẫn chưa đến hồi kết. Năm 2005, Coca-Cola bị phạt 68 triệu đô la Mỹ. Với số tiền phạt lớn đến thế, hẳn ai cũng nghĩ rằng Coca-Cola bị một ông khổng lồ khác đâm đơn kiện, nhưng không, đó chỉ là một phụ nữ nghèo nàn sở hữu một cửa hàng bé tẹo ở một khu ngoại ô nhếch nhác của Mexico City. Bà Chavez, 49 tuổi, đã rất giận khi liên tục bị một nhà phân phối của Coca-Cola ép phải dẹp hết những chai nước ngọt Big Cola, một nhãn hiệu của Peru mới nổi tiếng ở Mexico, ra khỏi quầy hàng. Nếu không làm như vậy, bà sẽ không được Coca-Cola bán hàng cho nữa. Không chịu được bất công, bà đã đâm đơn kiện chống độc quyền lên Ủy ban Cạnh tranh Liên bang Mexico, một hành động bị nhiều người cho là khùng. Sau nhiều lần vất vả ngược xuôi, cuối cùng bà đã thuyết phục được cơ quan này mở một cuộc điều tra kéo dài suốt 2 năm. Kết quả cho thấy nhiều chủ cửa hàng khác cũng bị ép giống như bà Chavez, và đến ngày 4 tháng 7 năm 2005, 15 cơ sở đóng chai của Coca-Cola đã bị phạt 15 triệu đô la Mỹ. Nỗ lực của bà Chavez được cho là động lực để một vụ kiện khác đã được ngâm giấm nhiều năm trời được đem ra xử, với kết quả 54 nhà phân phối của Coca-Cola bị phạt 53 triệu đô la Mỹ, cũng vì tội ép mọi người không được bán các loại nước giải khát của đối thủ bằng những chiêu như lấy lại tủ lạnh khuyến mãi. Được biết, Coca-Cola chiếm khoảng 70% thị phần thức uống nhẹ của quốc gia Trung Mỹ này. Cách đây nhiều năm, một lon Coca-Cola kém chất lượng bị người tiêu dùng phát hiện đã khiến cho công ty nước giải khát khổng lồ này lao đao tại thị trường Mỹ. Theo lệnh của nhà chức trách, tất cả các lon nước mang nhãn hiệu của Coca-Cola buộc phải đưa xuống khỏi quầy hàng cho đến khi giải quyết xong vụ việc. Lần đó công ty Coca-Cola thất thu hàng tỷ đồng và trở thành bài học không thể quên của công ty có bề dày hơn 100 năm này. Coca-Cola và sức khỏe. Có thể nói rằng Coca-Cola là một câu chuyện thành công thương hiệu điển hình nhất trong lịch sử xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, ngày nay Coca-Cola đang phải gánh chịu những tổn hại đến hình ảnh thương hiệu, cũng chính vì những gì nó đã giúp tạo nên giá trị cho nó. Được xem là một biểu tượng của Mỹ ở một mức độ nào đó, Coca-Cola gần như bị tẩy chay ở một số khu vực trong vùng Trung Đông, đặc biệt là sau các cuộc chiến Iraq và Afghanistan, một số thức uống được hậu thuẫn bởi dân Hồi giáo như Whipple Cola đã lập tức tăng vọt doanh số trong những thị trường nơi mà Coca-Cola đang dần suy yếu. Thương hiệu này cũng đang lãnh nhận sự công kích kịch liệt từ các quan chức y tế. Họ đã chú ý và nhấn mạnh đến sự chuyển đổi của loại thức uống này từ việc sử dụng đường sang sử dụng nước mật đường, từ bắp trái có hàm lượng đường cao hơn. Chính vì vậy mà Coca-Cola đã bị quy kết là tác nhân đứng hàng thứ hai sau McDonald's, đã gây ra và khiến cho tỷ lệ béo phì ở Mỹ ngày càng tăng vọt. Tương lai của thương hiệu toàn cầu phụ thuộc vào tương lai của thị trường. Nếu nhận thức về sức khỏe được nâng cao hơn nữa, thương hiệu này sẽ có nguy cơ gánh chịu những tổn thất nặng nề. Kinh nghiệm từ thực tiễn kinh doanh. Bí mật công nghệ là cốt lõi mang đến thành công của Coca-Cola. Ngay từ đầu, Asa Candler đã rất kiên quyết trong việc bảo vệ chất lượng và bí mật công nghệ. Vì vậy, thành phần quan trọng nhất để có nước giải khát Coca-Cola thành phẩm là siro đậm đặc Coca-Cola vẫn do Asa Candler trực tiếp cung cấp đến từng nhà máy. Tập đoàn Coca-Cola ngày nay đã phát triển gấp hàng nghìn lần so với trước, nhưng về cơ bản vẫn tuân thủ nguyên tắc kinh doanh đó của ông chủ đầu tiên Asa Chris Candler. Asa Candler đã vô cùng nhạy cảm khi phát hiện và đăng ký thương hiệu Coca-Cola, thế nhưng các chuyên gia marketing còn khẳng định ông là một chuyên gia bậc thầy về marketing và xây dựng thương hiệu. Ai cũng biết rằng chất lượng mùi vị của Coca-Cola không hề thay đổi từ cả hơn 100 năm nay. Cái giỏi của tập đoàn Coca-Cola chính là các hoạt động quảng cáo marketing để xây dựng nên một thương hiệu hàng hóa nổi tiếng. Asa Candler không tiếc tiền cho quảng cáo để xây dựng thương hiệu. Ngay từ năm 1895, nước giải khát Coca-Cola đã có mặt ở tất cả các bang của Mỹ. Asa Candler đã thực hiện một chiến dịch giới thiệu sản phẩm lớn chưa từng có vào thời điểm bấy giờ. Đâu đâu Coca-Cola cũng có những đội tiếp thị bán khuyến mại với cái giá 5 cent quá rẻ cho một ly. Đồng thời trên các phương tiện đại chúng và các biển quảng cáo, Coca-Cola xuất hiện với tần suất nhiều chưa từng có. Bắt đầu từ số 0 của một thứ nước giải khát đặc biệt chưa bao giờ có trước đó, ông chủ Asa Candler đã như có phép thần khi biến Coca-Cola trở thành thứ nước giải khát quốc hồn quốc túy của người Mỹ. Nếu như trong năm đầu tiên, Candler chỉ bán được trên 30.000 lít Coca-Cola, thì chưa đến 30 năm sau cả tập đoàn đã tiêu thụ được trên 70 triệu lít. Các nỗ lực khuyến thị của Coca-Cola bắt đầu với biểu tượng uống Coca-Cola trên vải dầu ở các mái hiên nhà thuốc. Ngay từ những ngày đầu tiên, Asa Candler đã đặt tên nhãn hiệu mới không chỉ trên các chai nước ngọt, mà còn trên quạt máy, lịch và đồng hồ. Chính nỗ lực tiếp thị và khuyến thị kết hợp với chất lượng tuyệt hảo của sản phẩm đã giúp thương hiệu Coca-Cola trở thành một trong những thương hiệu được ngưỡng mộ và nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Một trong những cách mà Coca-Cola vẫn giữ vững được mối quan hệ tốt đẹp với người tiêu dùng là luôn hòa nhập vào các hoạt động giải trí của họ. Lấy ví dụ như công ty tổ chức các hoạt động thể thao rộng khắp để củng cố những điểm nổi bật riêng của thương hiệu. Năm 1903, Coca-Cola đã sử dụng các cầu thủ của đội bóng chày nổi tiếng thời bấy giờ để quảng cáo. Và một trong những sự kiện thể thao nổi tiếng và tồn tại lâu dài nhất, Thế vận hội Olympic, đã luôn nằm trong danh sách những sự kiện nổi bật được Coca-Cola chính thức tài trợ. Tập đoàn còn có mối quan hệ giao hữu rất tốt với Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, NASCAR, Hiệp hội bóng chày và giải khúc côn cầu của Mỹ. Một loại các bản hợp đồng dài hạn với Hiệp hội vận động viên quốc gia đã giúp Coca-Cola kiếm được rất nhiều cơ hội tiếp thị lớn với 22 vận động viên và 87 quán quân trong mỗi năm. Theo kết quả thăm dò thị trường của tạp chí Marketing Quiz, trong số 8 nhà tài trợ chính của Euro 2004, chỉ có hãng đồ ăn nhanh McDonald's và nước giải khát Coca-Cola giành được những khoản thu như ý muốn, khoảng 8 triệu bảng. Cả hai tập đoàn lớn của Mỹ này đạt 16% lợi nhuận, so với chỉ 3% của hai hãng điện tử Nhật Bản Canon và TPC và T-Mobile, bất chấp những hãng này đều đã bỏ ra nhiều triệu đô la Mỹ cho các chiến dịch quảng cáo. Các hình ảnh quảng cáo của McDonald's và Coca-Cola cũng thu hút nhiều sự chú ý của khách hàng, lần lượt là 11 và 9% so với chỉ 1% của TPC và Canon. Bên cạnh việc bảo vệ và xây dựng thương hiệu, Asa Candler đã nghĩ ngay đến việc phải có một bao bì đặc thù cho sản phẩm. Với ý nghĩ đó, năm 1900, Candler đã đặt riêng chai thủy tinh màu xanh tên Coca-Cola. Khi nước uống Coca-Cola càng nổi tiếng thì càng là đối tượng bị làm giả. Vì vậy, năm 1916, chỉ một năm trước khi qua đời, Asa Chris Candler đã đưa tiếp loại chai hình lọ hoa Tiffany không lẫn đi đâu được của Coca-Cola. Mẫu bao bì này được đăng ký bảo hộ độc quyền và còn được sử dụng cho đến ngày nay. Coca-Cola thấu hiểu sức mạnh của tính thẩm mỹ hơn bất cứ một thương hiệu tiêu dùng nào khác. Năm 1915, họ đã tổ chức một cuộc thi thiết kế mẫu chai Coca-Cola. Kết quả là chai Coca-Cola. Mẫu đoạt giải chính là kiểu chai thủy tinh Coca-Cola tròn trịa mà chúng ta vẫn nhìn thấy cho đến ngày nay, được đánh giá là một thiết kế thương mại tốt nhất của mọi thời. Chính kiểu chai mới này đã giúp Coca-Cola tái xuất hiện và chiếm lại vị thế hàng đầu của mình trên khắp thị trường thế giới. Hai màu biểu tượng thương hiệu đơn giản, trắng và đỏ, được sử dụng từ năm 1955, là một minh chứng khác nữa cho sự tập trung vào chất lượng thẩm mỹ của thương hiệu này. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thì ngoài những chiến lược cơ bản, Coca-Cola thành công còn có những yếu tố sau. Sự tự tin. Nếu có một thương hiệu nào đó được xem là tự tin thì đó phải là Coca-Cola, và sự tự tin này được thể hiện rõ ràng trong các khẩu hiệu quảng cáo của họ. Những câu chủ đề như thức uống không cồn tuyệt vời của quốc gia năm 1906, 6 triệu một ngày năm 1925, thứ thật năm 1942, cái bạn muốn là một chai Coca năm 1952, Coca là thế năm 1982, và luôn luôn là Coca-Cola năm 1993, đều chứng tỏ tham vọng và sự tự tin của thương hiệu này. Tính xác thực. Kể từ Thế chiến thứ hai, Coca-Cola đã tự gán cho mình là thứ thật, mặc cho sự có mặt của những loại thức uống hương vị cola trước đó, ví dụ như Vinmariani, và cho dù Pepsi Cola có khởi đầu sau đó một thập niên so với đối thủ của mình ở Atlanta năm 1894, Coca-Cola vẫn luôn được xem là loại thức uống cola đích thực nhất trên thị trường. Tính bền vững. Khác hẳn với sự xuất hiện ngắn ngủi vào thập niên 1980 của sản phẩm yểu mệnh New Coca, Coca-Cola vẫn luôn duy trì được tính cách nhất quán của mình. Tính cách này được xác lập trong thời kỳ trị vì lâu dài của Robert Woodruff, tổng giám đốc của công ty từ năm 1923, cho đến khi Roberto Goizeta tiếp nhận cương vị này vào năm 1981. Thật ra thì công ty này chỉ mới chứng kiến 10 triệu đại giám đốc điều hành trong suốt lịch sử lâu dài của mình. Tính cách Mỹ. Trước thế kỷ 20, hình ảnh của Coca-Cola luôn là tiêu biểu cho tính cách Mỹ. Từ những áp phích quảng cáo ban đầu có hình huyền thoại tay cớp, cho đến biểu ngữ to lớn có tên thương hiệu để chào đón sự trở về của phi hành gia Phil Armstrong sau chuyến du hành đến mặt trăng. Và trong suốt Thế chiến thứ hai, công ty này thậm chí còn hỗ trợ tiếp tế quân nhu cho quân đội Mỹ ở nước ngoài theo yêu cầu của Tổng thống Eisenhower. 2. L'Oréal, thương hiệu của Pháp. Trong xã hội ngày nay, chưa bao giờ người tiêu dùng lại có nhu cầu làm đẹp, kéo dài nét trẻ trung và dáng vóc con đối của mình nhiều đến như vậy. Năm 2004, thị trường bảo vệ sức khỏe và làm đẹp ở Anh Quốc đáng giá đến 5,5 tỷ bảng Anh với tốc độ phát triển là 4%. Chăm sóc tóc và da chiếm 47% thị trường này, với tốc độ tăng trưởng trên 5% mỗi năm. Theo tiến hành điều tra trong giới trẻ, thị trường dành cho các sản phẩm chăm sóc da là thị trường rất năng động, với 70% phụ nữ đều đang sử dụng các loại sản phẩm này. Trong những năm 1990, sản phẩm chăm sóc da mặt đã được phân thành sản phẩm làm ẩm, tẩy rửa và làm mềm da, nhưng giờ đây thị trường lại được phân chia theo kiểu nhắm vào các giải pháp chuyên trị cho mọi loại da và theo từng lứa tuổi. Trong năm 2004, Mintel nhận thấy rằng người tiêu dùng Anh Quốc đã chi 531 triệu bảng Anh cho các sản phẩm chăm sóc da, tăng 37% kể từ năm 1999. Dự đoán vào năm 2009, Mintel cho rằng con số đó sẽ đạt đến mức 666 triệu bảng Anh. Chính tầng lớp dân cư ngày càng có tuổi của thế giới đã kích thích mạnh mẽ nhu cầu này. Nước Anh cũng không là ngoại lệ, với tỷ lệ người trong độ tuổi từ 55 đến 64, ước lượng sẽ tăng từ 10,2% lên 12,1%. Trong khoảng thời gian 1999 đến 2008. Do vậy, các sản phẩm kìm hãm sự lão hóa có tốc độ phát triển đặc biệt nhanh. Số liệu từ IRI cho thấy nó có tốc độ tăng trưởng trong năm 2003 đến năm 2004 là 22% so với 7,4% của các sản phẩm chăm sóc làm đẹp da. Khoảng 1/3 các sản phẩm chăm sóc da được bán đi đều có chức năng kìm hãm sự lão hóa. Chính số lượng người phụ nữ đi làm càng ngày càng tăng, khiến họ có thêm tiền để chăm chút dáng vẻ cho bề ngoài của mình, cũng đã trở thành động lực kích thích nhu cầu dành cho các sản phẩm chăm sóc da. Họ chấp nhận trải qua những quy trình làm đẹp với các tiểu phẫu tạo hình, tiêm Botox và collagen. Theo Tổ chức Xã hội Tiểu phẫu Thẩm mỹ của Mỹ, kể từ năm 1997, các quá trình làm đẹp không qua phẫu thuật như sử dụng hóa chất, Botox cũng đã tăng 471%. Để đáp ứng nhu cầu này, các sản phẩm chăm sóc da ngày càng được công nghệ hóa cao, được định vị nhằm thay thế các cách điều trị, kể cả các cuộc giải phẫu thẩm mỹ. Tuy vậy, phụ nữ không phải là động lực duy nhất giúp kích thích nhu cầu trong thị trường này. Ngày càng có nhiều nam giới cũng muốn chăm sóc bản thân họ tốt hơn. Trong năm 2004, họ đã chi 95 triệu bảng Anh cho các sản phẩm chăm sóc da và cạo râu, cộng thêm với 402 triệu bảng Anh cho các sản phẩm trang điểm, bao gồm sữa tắm và các loại sản phẩm khử mùi. Khi người tiêu dùng ngày càng hướng đến sản phẩm công nghệ cao, đổi mới và đột phá, thị trường thẩm mỹ viện dành cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp ngày càng phát triển nhanh, trên 10% mỗi năm. Tuy vậy, khoảng 60% sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vẫn còn hướng đến các khách hàng trong thị trường đại trà. Và L'Oréal Paris chính là một trong số những công ty đã tạo dựng được cho mình một vị trí vững vàng trong tất cả các thị trường chủ chốt. Họ là người dẫn đầu về sản phẩm nhuộm tóc trên toàn cầu và tại Vương quốc Anh, họ cũng đi đầu lĩnh vực chăm sóc da với 16% thị phần. Các nhà điều hành công ty mỹ phẩm nổi tiếng Pháp cho rằng L'Oréal biết cách nói chuyện với cả phụ nữ lẫn nam giới ở mọi độ tuổi, đúng như vậy chăng? Lịch sử hình thành và phát triển. Năm 1907, Auguste Stuller, một nhà hóa học người Pháp trẻ tuổi đã phát triển thuốc nhuộm tóc tổng hợp đầu tiên và lấy tên thương hiệu là Aureller. Ông ấy đã tiếp tục cải tiến công thức cho các loại thuốc nhuộm và sản xuất ra sản phẩm của riêng mình, bán cho các thẩm mỹ viện ở Paris. Năm 1909, Struller đăng ký thành lập công ty Sosai Francai de Tendutes Infofestil Bourgevost và sau đó đổi tên thành L'Oréal. Từ buổi đầu, Struller đã xem nghiên cứu và đổi mới chính là nhân tố quyết định sự phát triển của công ty. Năm 1920, ông thuê thêm 3 nhà hóa học và cho đến năm 1984, L'Oréal đã chiêu mộ được 1.000 nhà hóa học trên toàn thế giới. Trang web của công ty gồm có thông tin về thương hiệu, thông tin về những nhân vật nổi tiếng là khách hàng của công ty, và 5 công cụ tương tác cho phép người sử dụng tìm kiếm chế độ chăm sóc da hay tóc thật hoàn hảo với họ, cũng như những mẹo vặt khi trang điểm. Đồng thời, trang web còn cung cấp một công cụ cho phép khách hàng có thể tải hình ảnh của mình lên và tự trang điểm cũng như chỉnh sửa kiểu tóc cho bản thân mình. Gần đây, L'Oréal Paris còn tung ra một thương hiệu cao cấp ở trang web boots.com. Công ty đã tài trợ cho show diễn của Julian McDonald trong tuần lễ thời trang tại London năm 2005. James Caliadot, nhà trang điểm quốc tế của L'Oréal Paris, là người chịu trách nhiệm sáng tạo chính trong show diễn này. Đồng thời sản phẩm xịt tóc Elleve với thiết kế đặc biệt của nhà tạo mẫu Julian McDonald cũng được giới thiệu ngay trong buổi biểu diễn này. L'Oréal đã có mặt tại Anh Quốc hơn 70 năm qua, và nó là chi nhánh lớn thứ tư của L'Oréal ở châu Âu, thứ năm trên thế giới. Nhìn trên toàn cầu, tập đoàn L'Oréal là công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới, với một danh mục rất ấn tượng bao gồm 17 thương hiệu quốc tế được bán ra ở 130 quốc gia. Thương hiệu L'Oréal đã lớn mạnh nhanh chóng vào thời gian gần đây, trong đó bộ phận R&D đóng vai trò chủ chốt góp phần thúc đẩy mức tăng trưởng của thương hiệu với kỷ lục 500 phát minh được đăng ký trong vòng một năm. Tập đoàn L'Oréal có gần 2.980 nhà nghiên cứu làm việc trong các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới, và trong năm 2004, họ đã chi hơn 3% toàn bộ doanh thu của mình dành cho việc nghiên cứu, tương đương 507 triệu bảng Anh, để phát triển mỗi sản phẩm, đòi hỏi một đội ngũ nghiên cứu khoảng 30 người làm việc liên tục trong vòng từ 2 đến 10 năm. Một vài sản phẩm mang tính sáng tạo đổi mới cao được phát minh bởi L'Oréal như Ceramic R giúp tăng cường cái cấu trúc mao dẫn trong tóc, Mesorin SX và XL bảo vệ da chống lại ánh nắng mặt trời, Botwellos, một phức hợp tiên tiến giúp chống lại các nếp nhăn do da bị lão hóa. Cũng là một phần nằm trong chương trình nghiên cứu, tập đoàn L'Oréal còn tìm cách kết hợp những kỹ năng của các nhà hóa học, vật lý học, sinh học, toán học và các bác sĩ lại với nhau. L'Oréal cũng đầu tư rất nhiều để nghiên cứu sâu các giải pháp trị liệu cho da. Các trung tâm nghiên cứu của tập đoàn đã được mở rộng ở cả ba lục địa, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á. Cả ba giúp đảm bảo L'Oréal có thể sản xuất những sản phẩm có độ thích nghi và phù hợp tốt nhất với nhu cầu của từng thị trường địa phương. Năm 2003, L'Oréal đã mở viện nghiên cứu tóc và da L'Oréal. Đây là trung tâm nghiên cứu duy nhất trên thế giới hướng đến việc truyền thụ kiến thức về tóc và da cho những người dân châu Phi. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Lindsay Owen-John là một trong những nhà lãnh đạo được nể trọng nhất trên thế giới, theo một cuộc nghiên cứu xếp hạng toàn cầu của FT. Cũng theo kết quả cuộc nghiên cứu này, L'Oréal là công ty nằm trong top 20 những công ty được nể trọng nhất, với những sản phẩm chuyên nghiệp như L'Oréal Professionnel, Kerasti, Redken và Matrix, lẫn các thương hiệu nước hoa như Armani, Carcarel và Ralph Lauren. Hơn 1/3 doanh thu của tập đoàn L'Oréal tại Anh Quốc đều là từ L'Oréal Paris. L'Oréal Paris là thương hiệu làm đẹp duy nhất có đầy đủ mọi sản phẩm dành cho phụ nữ từ đầu đến chân. Trong ngành mỹ phẩm, những sản phẩm nằm trong nhóm ngôi sao nổi tiếng bao gồm Clamsing, Trilmat, Lash Architect và Volume Shocking Mascara. Trong ngành chăm sóc da, L'Oréal Paris Dermol, Expertise tiếp tục phát triển và củng cố hình ảnh của mình như là một sản phẩm xa xỉ, sang trọng. Nó dành cho mọi độ tuổi, với Bourjois nhắm đến thị trường trẻ hơn, Hydrafet dành cho phụ nữ trong độ tuổi 20, Visiborizer dành cho độ tuổi 30, Revitalift cho 40 và Aberfet cho 50. Wrinkle de Gris là một phát minh gần đây chứa Botwellos ngăn ngừa các biểu hiện đầu tiên của nếp nhăn. Nếu như Body Expertise giúp L'Oréal Paris đi đầu trong các sản phẩm chăm sóc cơ thể, thì loạt sản phẩm Perfect Slim đã giúp công ty chiếm lĩnh thị trường sản phẩm chống các hiện tượng nứt da. Để chăm sóc da khi ra nắng, bộ L'Oréal Paris Solar Expertise bao gồm sản phẩm Milk Spray sẽ cung cấp chất bảo vệ da ở dạng phun sương. Sublime Bronze bao gồm sản phẩm tẩy rửa Instant Tan và Cell Tan mới. Bên cạnh đó, để thỏa mãn nhu cầu chăm sóc tóc của khách hàng, L'Oréal Paris có loạt sản phẩm dầu gội và dầu xả Elvin, cũng như thuốc xịt tóc và keo mousse Ennet. Bộ sản phẩm Studio Light Hot được quảng cáo bởi ngôi sao nhạc pop Beyoncé là người đi đầu trong các sản phẩm nhuộm tóc trên thế giới và đứng thứ nhất tại Anh với 32% thị phần. L'Oréal Paris còn có những thương hiệu nổi tiếng như Excellence, Receptor Preferent, Color Expertise, Feria và Color Bull. Innovation Color Expertise là sản phẩm nhuộm tóc đầu tiên dành cho khách hàng tự sử dụng ở nhà. So với các công ty mỹ phẩm khác, L'Oréal Paris là công ty cung cấp bộ sản phẩm nhuộm tóc đa dạng nhất với trên 124 màu các loại. L'Oréal Paris còn tung ra những sản phẩm mới tiên tiến bổ sung vào danh mục sản phẩm hiện có của công ty, trong số đó là Refinish, miếng dán thế hệ mới sử dụng tại nhà và là sản phẩm nhắm đến trị liệu đầu tiên của L'Oréal Paris ở những vùng khó chịu trên da. Thành phần chính của công thức được đăng ký bản quyền là caffeine CX, giúp kích thích sự lưu thông trên bề mặt da. Thí nghiệm cho thấy 79% phụ nữ nhận thấy rằng Perfect Slim Bath có tác động rõ rệt lên vẻ ngoài làn da của họ. Perfect Slim còn có ở dạng gel và kem. Gần đây nó đã bước lên vị trí dẫn đầu theo một cuộc nghiên cứu độc lập ở khoảng 200 phụ nữ tại Pháp. Được đánh giá là sản phẩm chống nứt da tốt nhất, Perfect Slim đã chứng minh bằng thực nghiệm kết quả làm giảm vết nứt 2cm trên da của phụ nữ. Hiệu quả của Perfect Slim đã giúp làm tăng 116% doanh thu bộ sản phẩm Body Expertise của L'Oréal. Đồng thời, L'Oréal Paris còn tung ra Newman Expert, dòng sản phẩm chăm sóc da dành cho nam giới đầu tiên của công ty. Trong mỗi dòng sản phẩm, L'Oréal còn cung cấp những giải pháp đặc trị cho từng loại da với các sản phẩm làm ẩm, chăm sóc mắt, rửa mặt và các sản phẩm dùng khi cạo râu. Gần đây, L'Oréal Paris đã giới thiệu Beauty Boutique đầu tiên của mình tại cửa hàng danh tiếng Boots trên đường Oxford ở London. Tập đoàn L'Oréal có một bề dày lịch sử tổ chức các hoạt động tiếp thị. Họ đã đặt hàng các họa sĩ đồ họa như Cobot và Savitnac để thực hiện các poster khi ngành quảng cáo còn đang ở trong thời kỳ sơ khai. Năm 1933, Schuller đã phát hành tạp chí Vogue Beauty dành riêng cho phụ nữ. Năm 1937, Schuller tham dự một chương trình truyền thanh khá phổ biến ở Pháp để giới thiệu chiến dịch Clean Children. Năm 1947, L'Oréal sản xuất phim quảng cáo đầu tiên của mình. Và trong suốt thập kỷ 50, L'Oréal không chỉ tiếp tục những hoạt động này, mà còn là một trong những thương hiệu đầu tiên được phép quảng cáo trong các rạp chiếu phim, với mẫu quảng cáo dành cho sản phẩm Ambre Soleil. Năm 1953, L'Oréal nhận giải thưởng Oscar bởi những đóng góp của mình. Những năm gần đây, thương hiệu L'Oréal Paris đang dần từng bước thiết lập một mẫu hình cho bản thân mình với dòng chữ vì bạn xứng đáng được như vậy. Chính câu nói này đã thể hiện rõ sự cam kết của thương hiệu vào công tác nghiên cứu, cũng như nhiệm vụ của nó giúp cho mọi người phụ nữ luôn cảm thấy mình đẹp hơn, tự tin hơn. Về phương diện quảng cáo, có lẽ như L'Oréal Paris không có địch thủ nào khi bên cạnh họ có những ngôi sao sáng giá nhất thế giới hiện nay như Natalie Imbruglia, Charlize Theron, Andy McDowell, Beyoncé Knowles và Claudia Schiffer, những nhân vật được lựa chọn không chỉ vì sắc đẹp mà còn bởi khát vọng của họ trong cuộc sống. Thêm một nhân vật nữa vừa gia nhập vào đội ngôi sao đáng mơ ước này là nữ diễn viên Eva Longoria nổi tiếng qua loạt TV show nóng bỏng hiện nay, Những Bà Vợ Liều Lĩnh, nơi cô đã hóa thân thành nàng Gabrielle Solis kiều diễm. Không chỉ vậy, L'Oréal còn nhắm đến tài trợ cho các cuộc thi và triển lãm như tham gia vào đội La Cité des Sciences ở Paris trong phần làm tóc, tham gia vào cuộc triển lãm ở Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London. Cuộc triển lãm đã trưng bày mọi vật dụng để làm tóc, từ tiểu sử, kỹ thuật khoa học đằng sau các sản phẩm về tóc cho đến các kiểu tóc thời trang qua từng thời đại, cũng như mức độ ảnh hưởng của nó đến văn hóa thế giới. Kể từ năm 1998, L'Oréal Paris cũng đã trở thành nhà tài trợ chính đồng thời là đối tác chính của Liên hoan phim Cannes quốc tế. Hình thức tài trợ này đã củng cố hơn nữa sợi dây liên kết thương hiệu L'Oréal trong tâm trí người tiêu dùng, với vẻ hào nhoáng đầy ma lực hấp dẫn của ngành công nghiệp điện ảnh. Quan hệ công chúng còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng với các bài viết ấn tượng trên các tạp chí thời trang làm đẹp, khi giới thiệu các sản phẩm của L'Oréal trong những ấn bản của họ. PR đã làm dấy lên trào lưu săn lùng sản phẩm Perfect Slim của L'Oréal khi nó bao phủ các kênh như Sky News, GMTV và Good Morning, cũng như mật độ dày đặc các bài viết trên các tờ báo địa phương. Sản phẩm của L'Oréal Paris không lấy động vật làm thí nghiệm, các nghiên cứu không chỉ giới hạn ở các loại mỹ phẩm. Các phòng nghiên cứu tiên tiến còn tìm kiếm những ý tưởng đổi mới phát triển trong những lĩnh vực khác như e-biskin, một phương pháp kích thích sự phát triển của da trong phòng thí nghiệm, sẽ đóng góp cho nhiều lĩnh vực như cấy ghép da. Giờ đây, tập đoàn L'Oréal đã hiện diện ở hơn 130 nước và có khoảng 50.000 nhân viên đang hăng say làm việc trên toàn cầu. Cứ mỗi một giây là có 135 sản phẩm của L'Oréal được bán ra. Mỗi năm L'Oréal đã đăng ký gần 500 bản quyền và dành ra hơn 3% doanh thu của tập đoàn để đầu tư vào R&D. L'Oréal Paris là thương hiệu cao cấp nhắm vào thị trường đại trà, cho phép người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm xa xỉ bằng cách đưa ra những sản phẩm sắc sảo để cạnh tranh với các đối thủ khác. Giá trị cốt lõi của L'Oréal Paris cũng được minh chứng bằng khoản đầu tư to lớn dành cho công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ. L'Oréal biết cách nói chuyện với cả phụ nữ lẫn nam giới ở mọi độ tuổi. Họ là những người có phong cách và rất thời trang, tin tưởng rằng công nghệ sẽ tạo ra được những sản phẩm làm đẹp. Họ cũng cảm thấy vui vẻ và tự tin khi tự chọn mua những sản phẩm làm đẹp cho mình mà không cần người tư vấn. Triết lý của L'Oréal Paris là sự kết hợp tạo thành một niềm đam mê mãnh liệt dành cho sự sáng tạo đổi mới, tự thể hiện và phong cách. Liliane Bettencourt, người phụ nữ giàu nhất nước Pháp. Đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng của Forbes tháng 3 năm 2005 là nữ tỷ phú người Pháp Liliane Bettencourt, năm nay 83 tuổi, với số tài sản trị giá 17,2 tỷ đô la Mỹ. Năm 2004, khoản thu nhập của bà tăng thêm 4 tỷ đô la Mỹ nhờ đồng euro tăng giá và đang tiếp tục mạnh lên, giúp tăng giá trị cổ phần của bà trong hai tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal và dinh dưỡng Nestlé. Bà hiện sống ở Paris cùng với con gái. Sinh năm 1922, là con gái duy nhất của ông Stuhler, người sáng lập ra tập đoàn L'Oréal. Năm 1927, khi bà lên 5 tuổi, mẹ bà qua đời. Tháng 6 năm 1950, bà kết hôn với một chính khách Pháp là Andrew Bettencourt và họ có với nhau một đứa con. Con gái duy nhất của bà là Francois Bettencourt Meyer, hiện là tổng giám đốc của tập đoàn L'Oréal. Năm 1957, bà được thừa kế số tài sản khổng lồ từ người cha, trở thành cổ đông chính trong công ty mỹ phẩm hàng đầu thế giới L'Oréal. Hiện bà đang sở hữu 27,5% cổ phần, Nestlé giữ 26,4%, còn lại 46,1% là của những cổ đông khác. Giống như nhiều nhà tỷ phú khác, Bettencourt tránh mọi cuộc phỏng vấn, cũng có thể đó là truyền thống luôn giữ bí mật của gia đình. Gia đình chồng bà, trong chiến tranh thế giới lần thứ hai có sự liên hệ với các nhóm quốc xã, là một trong những bí mật và cũng là vết đen quá khứ của gia đình nữ tỷ phú này. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 1 thuộc quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Lê Minh Thương. kho-sach-nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho Sách Nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.